đúng là quý hiếm, mấy năm nay không thấy người ngoài núi cao đường xa các vị tại sao lại tới đây? Trương Lãng giả vờ run sợ nói ra thật xấu hổ, tại hạ bị Cừu gia đuổi giết không có cách nào, đành trốn tới tận đây, xin lão bá đừng trách. Lão nhân kia quét qua đám người bọn họ, thấy đám người Trương Lãng tay cầm binh khí nhưng quần áo rách dưới dáng vẻ mệt mỏi thì trong lòng tin tưởng thêm vài phần, hắn nhẹ nhàng gật đầu lại nói. Thì ra là thế, vậy chư vị vào đi, tuy nhiên lão phu là người sơn dã tiếp đãi không chu toàn, xin chớ trách. Trương Lãng vội vàng nói. Làm sao mà trách được, chỉ cần lão bá không trách chúng ta tội quấy rầy thì tại hạ đã vinh hạnh lắm rồi. Lão nhân kia gật đầu tiện tay nói. Chư vị mời vào. Trương Lãng cùng với ưng vệ đi vào trong mộc phòng, vừa đi vừa cười nói. Lão bá tại sao lại tin tưởng lời tại hạ nói như vậy, không sợ chúng ta là thổ phỉ cường đạo hoặc sinh lòng nhị ý sao? Cách Trương